Luân hồi nhạc viên, chương 476, 49, kỳ quái tổ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xác định là con đường này không sai. Lão Ba En thần sắc cẩn thận đi tại bạo tạc khu bên trong, phía trước là Tô Hiểu cùng Bu Bu Gâu. Lão gia hỏa này hấp thu tái sinh chứng về sau, tình huống trong cơ thể ổn định lại, cho nên càng thêm tiếc mệnh cùng sợ chết. Tô Hiểu dự đoán tại lai lịch bên trên đồ thuốc nổ, mà lại hắn hỏi thăm qua lão Ba En, bạo tạc kiến chui vào trong đất sau sẽ hay không di động, đáp án là sẽ không. Đi tại bạo tạc khu bên trong, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía lão Ba En. Trước người không chuẩn bị đường lui, lão Ba En lắc đầu, có chút tự giễu cười cười. Không chuẩn bị, nguyên sinh chi trùng nghiêm trọng ăn mòn lý trí của ta, khi đó đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao thu hoạch được tái sinh chứng. Nói xong nơi này, lão Ba En thở dài. A, người có lẽ không tin, đây là ta lần thứ 6 đến trộm tái sinh chứng. Lão Ba En nhìn về phía mẫu xào, tựa hồ nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình. Chủng tộc căn bản không có xâm lược chúng ta, mấy trăm năm qua đều là Osamon bộ lạc chủ động tiến đánh chủng tộc. Đối lão Ba En, Tô Hiểu không cảm giác ngoài ý muốn. Tái sinh chứng là máu dây leo chiến sĩ duy nhất sinh lộ, lịch đại Osamon bộ lạc thủ lĩnh muốn đoạt lấy loại này tài nguyên cũng không kỳ quái. Lúc nói chuyện hai người đi ra bảo tạc khu, lão Ba En lại quay đầu nhìn về phía mẫu sao. Cùng chủng tộc chiến tranh phải kết thúc, lão Ba En đứng tại chỗ, đứng xa xa nhìn mẫu sao. Trước đó ta cùng chủng tộc nữ vương gặp mặt, nghe nàng ngữ khí là chuẩn bị rời đi, hẳn là cảm ứng được. Lạnh tai, muốn tới, Osamon bộ lạc có lẽ không cách nào vượt qua lần này. Lạnh tai, đúng, lạnh tai, không có lạnh tai. Liền sẽ không có máu dây leo chiến sĩ sinh ra. Hai người hướng Osamon bộ lạc phương hướng xuất phát, vừa đi bên cạnh trò chuyện. Nếu như chỉ là đối kháng chủng tộc, chúng ta không cần thiết tiến hành nghi thức, trở thành kia cầu thí. Đoàn mệnh chiến sĩ, lão Ba En răng cắn khanh khách rung động. Ồ, máu dây leo chiến sĩ không phải là vì đối kháng chủng tộc mà sinh ra. Đương nhiên không, bọn chúng tính là gì? Cười lắc đầu, lão Ba En tiếp tục nói ra. Chủng tộc nữ vương vẫn cho rằng chúng ta không phải nàng đối thủ, có thể nàng không biết, nếu như không phải mẫu xào có thể sản xuất tái sinh chứng, lại không thể nô dịch, chúng ta đã sớm diệt nàng, máu dây leo chiến sĩ truyền thừa mấy ngàn năm, mà chủng tộc mới giáng lâm mấy trăm năm mà thôi. Chủng tộc nữ vương có lẽ cũng cảm giác được màu đen trong rừng rậm đồ vật càng ngày càng ổn định, có thức tỉnh vết tích, hạ thiên sắp trôi qua, rét lạnh thấu xương mùa đông muốn tới. Cho nên rời đi tòa đảo này là lựa chọn sáng suốt. Lão Ba En không nói ra màu đen trong rừng rậm có cái gì, có thể hắn không phải tại nói chuyện giật gân. Osamon bộ lạc lựa chọn định cư tại đất đỏ khu vực hành vi bản thân liền rất dị thường. Phải biết, chỉ dùng thông qua vách núi cầu đá, bọn hắn liền đến khu bình thường vực. Khu bình thường vực hoàn cảnh tốt đẹp, có phong phú nước ngọt cùng đồ ăn, mặc dù gia thú nhiều một ít, nhưng đối với Osamon bộ lạc tới nói, những dã thú kia là đồ ăn. Osamon bộ lạc không có lựa chọn đi vào khu bình thường vực, mà là một mực ở tại hoàn cảnh ác liệt đất đỏ khu vực. Khu bình thường vực ngoại vây chính là màu đen thâm lâm, cả hai liên tiếp, nếu như màu đen rừng rậm xuất hiện tình huống, cái thứ nhất xui xẻo chính là khu bình thường vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tại đất đỏ khu vực thì lại khác, chung quanh tràn đầy vách núi, chỉ có một đầu thiên nhiên cầu đá là thông đạo. Nơi này là thiên nhiên. Thành lũy, chủng tộc nữ vương chưa thấy qua, cũng sẽ không để ý chúng ta tổ tiên cảnh cáo. Dưới cái nhìn của nàng đây chỉ là một vắng vẻ tinh cầu đảo nhỏ, cùng hư không không thể sánh bằng, có thể hắn không biết, chúng ta Osamon bộ lạc đã từng là hư không chủng tộc. Tô Hiểu bước chân dừng lại, mắt lộ ra kỳ quang nhìn về phía lão Ba En. Thật bất ngờ a, những sự tình này lúc đầu không thể ngoại truyền. Bây giờ Osamon bộ lạc phải chăng có thể gắng gượng qua một kiếp này còn không rõ ràng lắm, cho nên nói ra cũng không có gì. Lão Ba En nhìn về phía bầu trời, một đôi mắt già nua vần đục bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Chúng ta là khán thủ giả, trong hư không một vị vương giả phái hạ khán thủ giả, đã trông coi nơi này mấy ngàn năm, tại cái này cằn cỗi ở trên đảo, chúng ta dần dần mất đi văn minh, mất đi khoa học kỹ thuật, tộc nhân càng lúc càng giống người nguyên thủy. Không có khả năng rời đi tòa đảo này hạn chế chúng ta phát triển. Lão Ba En thở dài, được rồi, nói những này đã không có ý nghĩa, vẫn là trước dẫn ngươi đi nhìn nghi thức, các ngươi những người mạo hiểm này tổng đưa ra để cho người ta không nghĩ ra yêu cầu. Tô Hiểu đang suy tư lão Ba En, trước đó hắn còn cho rằng thôn vệ đảo là lấy chủng tộc, nhân loại chiến tranh làm chủ nhạc dạo, hiện tại xem ra không phải có chuyện như vậy. Osamon bộ lạc không phải trên đảo thổ dân, bọn hắn là ngoại lai khán thủ giả, đang tại bảo vệ trên đảo vật gì đó hoặc sinh vật. Đã các ngươi có diệt đi chủng tộc thực lực, vậy tại sao không đi nô dịch bọn chúng, để chủng tộc sản xuất hàng loạt tái sinh chứng? Đi ở phía trước lão Ba En lắc đầu, đại giới quá cao, trừ phi không phải lạnh tay đến, nếu không chúng ta sẽ không dùng cách kia, tuyệt đối sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Lão Ba En không lên tiếng nữa, muộn hồ lô đồng dạng đi tại phía trước. Chờ một chút, Tô Hiểu dừng ở nguyên địa, lão Ba En cau mày, cho rằng Tô Hiểu muốn ép hỏi hắn cái gì. Có người đang đến gần, Tô Hiểu đưa tay đặt tại trên chuôi đao, lão Ba En mặc dù không thể nào tin được Tô Hiểu, có thể hắn biết loại sự tình này Tô Hiểu sẽ không đùa giỡn. Tiếng động cơ nổ âm thanh truyền đến, một cỗ ba hàng tòa xe bọc thép lái vào trong tầm mắt, dùng cái mông nghĩ cũng biết, mở xe bọc thép người là khế ước giả. Xe bọc thép bên trong, một râu quai nón bên trong nam nhân tựa ở chỗ ngồi phía sau, bên cạnh ngồi một nữ khế ước giả, tay của hắn ngay tại nữ khế ước giả trong quần áo du tàu. Lão Hắc Ca, phía trước có người, dáng người gầy còm lái xe mở miệng, thổ dân vẫn là khế ước giả. Lạc Mã Hồ lão Hắc rút ra nữ khế ước giả trong quần áo đại thủ, nhéo nhéo cái cằm chỗ xóa tung râu quai nón. Lão Hắc không phải người da đen, hắn chỉ là làn da hơi hắc mà thôi, tăng thêm kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cho nên đều gọi hắn là lão Hắc. Một thổ dân cùng, một khế ước giả, lão Hắc ngồi dậy, thông qua bên cạnh cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Xe bọc thép bên trong tổng cộng có 6 người, 5 nam 1 nữ, chiếc này xe bọc thép hẳn là dùng không gian áp xúc kỹ thuật mang theo. Hắc Ca, đừng để ý đến bọn hắn. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi đất đỏ khu vực, chúng ta một ngày không ăn đồ vật, nếu như không phải cái kia chết mất ngu xuẩn, chúng ta cũng sẽ không thiếu đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Hắc bên cạnh nữ khế ước giả mở miệng, tên này nữ khế ước giả ngữ khí nịnh nọt, tại trong mấy người địa vị cũng không cao. Trên người bọn họ mang theo đồ ăn cùng nước ngọt, lão Hắc nhìn thấy bu bu uông cống thịt khô cùng nước suối. Quá tốt rồi, đoạt bọn hắn. Mấy tên khế ước giả nhau nhau xuất ra vũ khí. Lão Hắc, đừng phức tạp, mau rời khỏi trọng yếu nhất. Xe bọc thép cuối cùng sắp xếp một lão giả mở miệng. Lão giả ngồi một mình ở xếp sau, đang khi nói chuyện xuất ra một khối bánh bích quy ăn. Nhấm nuốt âm thanh trong xe truyền đến, bao khỏa lão Hắc ở bên trong, mấy người đều nuốt nước miếng, bọn hắn đã một ngày chưa ăn cơm. Thiết đại sư, đồ ăn không nhiều. Lão Hắc cương mở miệng. Phát hiện Thiết đại sư chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Một cỗ nộ khí ở trong lòng bốc lên, nếu như so đấu thực lực, lão Hắc có thể đem lão già này chùy thành bánh thịt. Có thể lão Hắc không dám, nếu như lão già này thiếu một cây lông tơ, hắn đoàn trưởng sẽ chặt hắn nhắm rượu. Ta nói không cần để ý tới bọn họ, ngươi không nghe thấy. Thiết đại sư ăn sạch trong tay bánh bích quy, xuất ra một bình nước chậm rãi uống vào. Biết đại sư, chúng ta đi. Lão Hắc thở phào một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Cách chương.